Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445 nghịch hậu cung thuật cùng Rinnegan. Chương 445 nghịch hậu cung thuật cùng Rinnegan. Nút Suzuki Kaguya cười lạnh một tiếng. Tựa chậm thật mau, nâng lên một con tay phải, còn không đợi nàng công kích. Mười mấy cái ảnh phân thân đồng thời biến thân, nghịch hậu cung thuật. Trong nháy mắt, mười mấy cái trần như nhộng Mỹ Nam liền đem Kaguya bao quanh vây quanh. Nơi này có Sasuke, có Sai, còn có Yakushi đâu, Jugo gì đó, Ino hiểu biết nam nhân, càng hiểu biết nữ nhân, Kaguya biểu tình một chút trở nên ngây dại ra. Trước mắt loại này biến cố là nàng hoàn toàn không nghĩ tới, mấy cái Mỹ Nam thủy quản ở trong không. Khí lúc ẩn lúc hiện. Nàng tầm mắt nhịn không được đã bị hấp dẫn qua đi, trong lúc nhất thời liền quên mất truy kích chính. Mình tiểu nhi tử, Hamura ở chạy như điên chung quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hảo gia hỏa, cái này âm thầm giúp chính mình gia hỏa, cho chính mình tìm mười mấy cái dã cha. Ino ý bảo hắn chạy nhanh chạy, đừng miên man suy nghĩ, Naruto dám tiến lên đánh một quyền. Đó là bởi vì hắn ở lục đạo tiên nhân hình thức hạ. Tốc độ, lực lượng đều ở vào đỉnh trạng thái. Ino hiện tại có gì a? Ma lưu, chạy nhanh chạy đi. Osusuki Kaguya phản ứng lại đây thời điểm. Bọn họ đã chạy xa, Hamura dùng tự nhiên năng lượng cho chính mình che đậy hành tích. Ino ở 30 dặm ngoại dụng phi lôi thần. Nháy mắt chạy đến 50 dặm ngoại. Lúc sau là 80 dặm. 120, Kaguya bạch nhãn phạm vi lại đại. Lúc này cũng tìm không thấy nàng, 15 phút sau. Ino cùng Hamura chính thức gặp mặt, Hamura đầu tiên là xem nàng chán. Không sừng, này đại biểu không phải Osusuki nhất tộc, nhưng là nhìn đến nàng đôi mắt sau. Lại trần trở lên, Ino như là lương sơn hảo hán giống nhau. Nhìn thấy Hamura sau, chính là ôm quyền. Hamura kaka, ta nhưng tìm được ngươi. Hamura sửng sốt, người nhận thức ta, người là Kakata hậu duệ. Ino thực vô ngữ, chính mình căn bản không khai tam câu ngọc a. Này một đám, đều là làm sao thấy được. Nàng chỉ có thể tiếp tục phía trước lý do thoái thác. Dù sao cóc hoàn hồi Diệu Mộc Sơn trốn đi, trong khoảng thời gian ngắn căn bản sẽ không lộ diện. Nổi liền cho nó đi, nói được hàm hàm hồ hồ. Tựa hồ có quan hệ. Lại tựa hồ không quan hệ, đừng động tin hay không? Chính là cái này cách nói, đi theo Hamura tới tìm Hagoromo, Hamura không có bị Kaguya khống chế. Hai huynh đệ tránh cho một hồi chết đấu, tiên phù hay không có thể dư lại vẫn là không biết bao nhiêu. Ino yêu cầu đem lão cái mõ lục đạo chi lực giao cho tuổi trẻ khi hắn, lần đầu tiên nhìn thấy Hagoromo. Đối phương vẫn như cũ là cái kia vấn đề. Ngươi là ai? Hamura nói. Đại ca, nàng nói nàng là vì phòng ngừa cái này nói dối bị chọc thủng. Ino đi phía trước bán ra một bước. Hagoromo kaka, ta là tới nói điều kiện không đúng không đúng. Nói thói quen, ta là tới giúp ngươi. Cái này lực lượng ngươi hẳn là rất quen thuộc. Nàng lấy ra một đoàn nắm tay lớn nhỏ kim sắc. Chakra, Ino tư tàng 1/3. Trong lòng rất là thấp thỏm. Cũng không biết điểm này lục đạo chi lực có đủ hay không làm vị này đại lão trực tiếp từ tam câu. Ngọc mở ra đến Rinnegan trình độ, Hagoromo nhìn này đoàn kim sắc chakra. Trong lòng tất cả đều là dấu chấm hỏi, đây là ai chakra? Vì cái gì cảm giác như vậy quen thuộc? Hắn đầy mặt nghi hoặc hỏi, người nhận thức chúng ta huynh đệ, nhưng vì cái gì chúng ta không quen biết người đâu? Ino cân nhắc từng câu từng chữ. Nói được rất chậm, Hamura Kakata xác thật không thân, nhưng là ngươi Hagoromo Kaka. Chúng ta phía trước gặp qua, làm Indra cùng Asura này hai cái vận mệnh chi tử lão tử. Hagoromo trí tuệ xa xa vượt qua thường nhân, xóa vài loại không có khả năng. Cuối cùng dư lại cái kia chính là đáp án, hắn hồ nghi hỏi. Ngươi là tử, Ino gật đầu. Đúng vậy, Hagoromo trầm tư một lát. Ta hiểu được, cảm ơn ngươi cung cấp trợ giúp. Ta khắc trong tâm khảm, hắn tiếp nhận kia đoàn kim sắc chakra. Này trong đó cùng nguyên lực lượng làm hắn nháy mắt liền sinh ra rất nhiều hiểu ra, nếu nói Ino. Thiên tư là một nói. Như vậy Hagoromo thiên tư chính là 10. Sinh hạ tới liền như vậy cao. Người truy đều đuổi không kịp cái loại này, bản thân trong huyết mạch lực lượng liền cũng đủ cường. Đại, hiện tại lại đạt được cùng chính mình cùng nguyên chakra. Hắn lập tức liền đem này bộ phận lực lượng đưa vào hai mắt âm dương hội tụ. Xâm la vạn vật chi lực ở hai mắt nội cắm rễ, Hagoromo làm Indra cùng Asura lão cha. Là cụ bị âm dương hai loại chakra thuộc tính. Cái này không phải âm độn, dương độn âm dương, mà là âm dương chi lực âm dương, bất quá giờ này khắc này. Hắn âm chi lực cũng không tính cường. Ở phong ấn Osusuki Kaguya thời điểm, hắn chấp trưởng chính là dương chi lực. Đệ đệ Hamura sử dụng chính là âm chi lực. Theo sau Hamura đi trước mặt trăng trông coi phong ấn. Đem chính mình âm chi lực giao cho Kaka. Nhiều năm sau, biến thành lục đạo tiên nhân Hagoromo dung hợp âm chi lực cùng dương chi lực. Mới xem như hoàn toàn nắm giữ vô trung sinh vạn vật âm dương độn chi thuật. Lúc này Hagoromo đạt được tương lai lục đạo tiên nhân tặng. Bổ túc chính mình ở âm chi lực thượng đoàn bàn. Huyết mạch thiên phú có thể bổ toàn. Tinh thần năng lượng bắt đầu lấy một cái khoa trương tốc độ bò lên, đốm ra tạp tại đây một bước. Một tạp chính là vài thập niên, chẳng sợ thiên tư vô cùng cao minh. Hagoromo hiện tại cũng gặp trở ngại, mở ra Rinnegan sở yêu cầu năng lượng có thể nói thật lớn vô cùng. Chẳng sợ lấy Hagoromo lúc này tư chất, hơn nữa tương lai lục đạo tặng. Bò lên tốc độ vẫn là không có vượt qua cái kia giới hạn, hắn nhắm chặt hai mắt. Tựa hồ tưởng dựa vào lực lượng của chính mình phá tan này nói chạm kiểm soát, Hamura đồng lực chi. Cường cũng là không thể nghi ngờ. Hắn có điểm nôn nóng. Liền hỏi Ino, vì cái gì ta cảm thấy đại ca đột phá cũng không thuận lợi. Là bởi vì ta tư tàng hạ 1/3 lục đạo chi lực. Ino cảm thấy chính mình hẳn là tin tưởng tuổi trẻ khi lão cái mõ. Làm hắn lại nỗ lực thử xem. Nói không chừng không cần này 1/3 cũng có thể thành đâu. Người A, vẫn là yêu cầu dựa vào chính mình. Lão nghĩ làm tương lai chính mình đưa quài. Này có thể thành tài sao? Nàng đợi 5 giây. Nội tâm cũng có chút nôn nóng. Lúc này nàng Serenian. Hamura bạch nhãn đều ở cẩn thận quan sát Hagoromo trạng thái, Ino càng xem càng chột dạ, không được a. Hagoromo cái chán tất cả đều là mồ hôi. Hai mắt nội chakra tụ tập tới rồi cực hạn. Còn là chậm chạp vô pháp đẩy ra cuối cùng kia nói đại môn, hắn nếu là không có Rinnegan. Sẽ sinh ra cái gì hậu quả? Osusuki Hagoromo, Osusuki Hamura. Cóc hoàn hơn nữa nàng Yamanaka Ino, tứ đại phản tặc ngồi ở cùng nhau, hoàn thành tiếu ngữ chung đánh ra di di. Này tuyệt đối không được, Hagoromo hôm nay cần thiết mở ra Rinnegan, trái lo phải nghĩ. Nàng lại lấy ra một tiểu đoàn kim sắc chakra, này tương đương với nàng tư tàng kia 1/3 lục. Đạo chi lực một nửa, nàng một bức ngực thành công ngữ ngữ khí. Hamura Kaka đừng lo lắng. Ta sớm có đoán trước, nhìn xem, đây là cái gì? Điểm này chakra liền cũng đủ Hagoromo Kaka đột phá, thế nhưng còn có. Hamura cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cũng đã nhìn ra. Đại ca xác thật liền kém chỉ còn một bước, lúc này có ngoại lực tương trợ. Khẳng định có thể phá quan, sự thật cũng là như thế, này một tiểu đoàn kim sắc chakra rót vào. Hagoromo trong cơ thể. Hắn khuôn mặt thượng trầm trọng lập tức biến mất. Hai mắt nội chakra phát sinh biến chất. Mí mắt nhảy lên hai hạ. Đương hắn mở hai mắt thời điểm. Hiện ra ở hai người trước mặt đúng là màu tím Rinnegan. Tấu chương xong. Hết chương.